Long Linh, chương 99, cái gì là cường giả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi đài so đấu ra ngoài mọi người dự kiến dùng hách la cắp thất bại mà chấm dứt, van bài bên kia vỗ tay cười to. Hảo hảo hảo, trận đấu chấm dứt, đến, thắng tới lấy tiền, thua liền đừng tới, ha ha ha, hảo. Tốt, một cuộc tranh tài nha. Mọi người tức thì đều ầm ầm dùm beng, chỉ vào hách la cắp lại là nói đây cũng là nói kia. Có gia hỏa càng là tức giận đến vọt tới trước mặt hắn lôi hắn y phục mắng. Người cây hỗn tiểu tử, cái quỷ gì bố lý cơ đặc gia tộc đi ra lại là người như vậy. Một cái trung cấp ma pháp sư liền cái sơ cấp chiến sĩ đều đánh không lại, hại ta suốt. Ra, nhiều tiền như vậy, ta mặc kệ, ngươi bồi thường ta thường tiền. Bên cạnh có vài cái thua không nhiều nhìn có chút hả hê nói. Nga nga cái này người vứt lại đại lạc. Ngay từ đầu còn khiến cho như thế vênh váo tự đắc, nguyên lai là cái động tác võ thuật đẹp trông khá mà không dùng được. Vài người ngươi nhất ngôn ta một câu, làm đến hách la cắp đường đường 20 tuổi nam tử hán đều nhanh đến khóc lên, bà. Nắm, đám người đẩy, liền xông ra ngoài. Mọi người ào ào mắng to, nhìn đến như thế một túi lớn tử tiền đều thành nhà cách, mới có hai người thắng 1000 kim. Có mấy người rất không cam lòng nói. Hỗn đản, sớm biết rằng ta cũng mua vài cái đồng vàng kiếm sĩ thắng, thật là xui xẻo. Này nhà cách các ngươi sẽ không là hách la cắp đỡ đi chuyên môn đến gạt chúng ta tiền. Khai mở trang người mừng rỡ cười tâu tuế. Làm sao sẽ, tên kia là ai? Bố lý cơ đặc gia tộc chi tôn, chút tiền ấy tại bọn họ mắt bên trong chẳng qua là tiền trinh, đáng giá tổn thất gia tộc danh dự đến lừa các ngươi sao? Mọi người cũng không phải không biết cái này đạo lý, chẳng qua là thua tiền nghẹn một hơi thở khó chịu, không muốn bả. Nắm, nhà cái nói cùng bố lý cơ đặc là một nhóm, khai mở trang người đang muốn cấp cho bỉ mạc gia cùng băng chỉ tả 1000 cái đồng vàng, nhưng bị bỉ mạc gia cự tuyệt. 1000 cái không đủ, ta muốn 10000 cái đồng vàng. Nhà cái cùng chung quanh tất cả mọi người đều sừng sốt, không nghĩ tới năm đại gia tộc người cũng sẽ nói loại này dứt khoát lời. Bỉ mạc gia lạnh lùng nói, ta tiền muốn ách hưu lạp bỏ ra, khai mở trang vài người đều nở nụ cười. Ngài đã nhìn ra, bỉ mạc gia không nói chuyện kia vài người nhanh chóng đi tìm bản thân chủ nhân đi. Chỉ chốc lát sau, ách hưu lạp rất có điểm cợt nhà đi tới. Ngươi tại sao lại nhìn ra, mỗi lần đều không lừa được ngươi. Bỉ mạc gia nói, ngươi cùng tắc nhĩ đặc nói có việc đem ta một người thông cảm ở chỗ này, liền là loại này nhàm chán xiếc sao. Không có không có, ách hưu lạp nhanh chóng phất tay cười nói. Thật là có sự, tắc nhĩ đặc muội muội làm tới một chỉ huyễn thú muốn cho ngươi xem một chút. Ta trở về gặp ngươi ở nơi này nhìn lôi đài, liền phân phó bọn họ bày ván kế tiếp. Hắc hắc, đừng nóng giận đừng nóng giận, 100 miếng đồng ma tinh lập tức liền cấp cho. Nói lấy ra một tờ 100 kim quyền cho hắn, vài cái mở ván bài hạ nhân đều nhìn ách hưu lạp giống tại hỏi tham thắng số tiền này nên làm cái gì bây giờ. Ách hưu lạp không ngần ngại phất phất tay, các ngươi còn muốn bảo ta bà. Nắm, một bao lớn một túi đồ vật khiêng trở về sao, nói ra thắng là của các ngươi, nhanh đem đi đi. Vài cái hạ nhân mừng rỡ nói liên tục vài câu cực kỳ êm tai mã thí lời nói. Ách hưu lạp gãi đầu phát ra suy tư không dứt, làm sao thấy được là của ta đây, chợt phát hiện cái gì, nhất thời khí bả. Nắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang chuẩn bị đi vài cái hạ nhân lại nắm chặt quay về, một cái thưởng một cái bạo quyền. Các ngươi mấy cái này ngu ngốc. Gọi các ngươi thay y phục lại không đổi giày, các ngươi có hay không đầu óc a? Nguyên lai kia vài cái mở ván bài người giày bên trên còn ấn có á lịch khắc Tây Á gia tộc sư thiếu tộc huy. Đột nhiên ách hưu lạp xuất hiện trước mặt một tay, ách hưu lạp nghi hoặc nhìn mang ma pháp mũ ra hỏa. Làm gì, ách hưu lạp bọn người hầu nói. Nga còn đã quên, hắn cũng mua một cái đồng vàng đổ cái kia kiếm sĩ thắng. Nga, ách hưu lạp hơi có chút kinh ngạc nhìn cái này so bản thân còn hơi lộ vẻ thấp lùn một điểm nam tử, sâu vẻ mặt đau khổ lại lấy ra một tờ 100 đồng ma tinh kim quyền. Cha ta vừa muốn mắng ta, băng chỉ tả không có tiếp, cận, như thế nào, ách hưu lạp không hiểu nhìn đến hắn, băng chỉ tả nói, 1000 cái đồng vàng, ta muốn, ân, mở ván bài kia hai người nói, hắn chỉ mua một cái đồng vàng, tỷ lệ đặt cược là 1000. Ách hưu lạp cười cười, chỉ vào kim quyền nói. Cái này, ngươi không biết sao? Đúng đúng, có chút người cả đời là chưa từng thấy kim quyền, huống chi ngươi vẫn là cái tiểu hài tử. Ta cho ngươi biết, ta biết rõ, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy lôi thôi dài dòng, ta muốn đồng vàng 1000 cái. Băng chỉ tà tuyệt không để ý tới hắn giải thích, hách hưu lạp sững sờ ở ngay tại chỗ, băng chỉ tà phía sau khả ni lị nhã lôi kéo hắn góc áo nhỏ giọng nói. Này băng chỉ tà kia trương kim quyền giá trị 10000 cái đồng vàng nha. ta biết rõ ta thắng chính là 1000 cái ta chỉ muốn nên được người khác bố thí ta không muốn. Băng chỉ tà lời này tức là đối khả ni lị nhã nói cũng là đối diện tiền. Trước, ách hưu lạp nói, bỉ mạc ra giữa đôi lông mày vi hiên, lạnh lùng nhìn đến hắn. Ách hưu lạp ha ha cười, đừng xem cái đầu nhỏ, ngươi còn rất có chí khí. Phân phó tôi tớ xuất ra một túi 1000 miếng đồng vàng đưa cho hắn nói. Đưa cho ngươi 1000 đồng vàng, nói cho ta biết ngươi tên là gì. Cám ơn, băng chỉ tà hướng hắn cười nhẹ một tiếng, cầm lấy tiền xoay người đã đi. Ai, ngươi, ách hưu lạp gặp tiểu tử kia đi xa, đành phải than thở một tiếng. Thật sự là cái tên kỳ quái. Người biết hắn sao? Hắn một câu cuối cùng hỏi chính là bỉ mạc gia. Bỉ mạc gia cũng không về hắn lời, đi ra đám người. Này, hai người các ngươi cái thật đúng là một bộ tính tình. Ách hưu lạp đuổi đi lên nói. Chờ ta một chút này, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Khả ni lị nhã trong đầu một mực bịch bịch bịch bịch khiêu cái không ngừng, một mực đưa mắt nhìn đến bỉ mạc gia biến mất tại tầm mắt ở ngoài, mới lấy lại tinh thần đi tìm băng chỉ tà. Băng chỉ tà đã mua 2 phần kem tại sửa chữa trang bị đài đá biên. Bờ, dựa vào cấp khả ni lị nhã 1 phần. Cám ơn, khả ni lị nhã lại hướng lúc trước như vậy lúng túng đứng ở nơi đó chờ ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh băng chỉ tà trong đầu nghĩ ngợi nói. Thật sự là cái quái gia hỏa. Kia hai gia hỏa tại sao vậy? Qua thật lâu, giao nhiệm vụ Y Lâm Na cùng Duy Ân vẫn là không quay về. Bởi vì thời tiết tương đối nhiệt khả ni lị nhã trên người đều tốt mồ hôi tới, một vẻ lo lắng bất an bộ dáng, mà băng chỉ tà lại dường như không có việc ấy tựa tại mô đá bên cạnh dựa vào, một ít cũng không nóng nảy bộ dáng. Khả ni lị nhã thật sự đằng, đợi, được nhàm chán, lại cùng băng chỉ tà nói chuyện lên đến. Băng chỉ tà, ngươi vừa mới được không ít tiền đây. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà ngẩng đầu, vần vê mắt nhập nhèm ánh mắt đánh cái ngáp, hỏi. Cái gì, khả ni lị nhã thầm nghĩ, như vậy ầm ĩ địa phương cơ nhiên đang ngủ thật sự là. Nét mặt lại mỉm cười xin lỗi nói, thực xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, à, không có việc gì. Băng chỉ tà kéo xuống vành nón, dường như lại chuẩn bị quen thuộc. Khả ni lị nhã nhanh chóng gọi hắn lại, hắn cũng không muốn một người tưởng cái đứa ngốc một dạng ở chỗ này chờ. Ta có một cái vấn đề cũng không hiểu, muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì, băng chỉ tà nói, liền là, khả ni lị nhã nói, liền là vừa rồi so đấu, ngươi làm sao sẽ mua tên kia kiếm sĩ thắng. Vẫn là muốn thua cũng chỉ là một cái đồng vàng, thắng có thể kiếm một bó to tiền. Băng chỉ tà lại ngáp lên, à cái kia nha, xem như thế đi, à ta còn tưởng rằng có cái gì nguyên nhân khác đây. Khả ni lị nhã cúi đầu, giống có hơi thất vọng bộ dáng. Băng chỉ tà gỡ xuống mũ nhìn một cái ánh mặt trời chói mắt ánh sáng lập tức đem hắn buồn ngủ đều thanh trừ, sau đó lại đội mũ nói. Ngươi thật sự không biết sao? Ân, cái gì? Khả ni lị nhã kịp phản ứng. Thật sự có nguyên nhân gì? Băng chỉ tà gật đầu một cái. Ân, là thực tế chiến đấu. Phán đoán một người thực lực mạnh yếu cũng không hoàn toàn quyết định bởi ở lực lượng lớn nhỏ kinh nghiệm thực chiến cũng rất trọng yếu. Vừa rồi tên kia kiếm sĩ rất rõ ràng thường xuyên cùng đồng bọn tại chiến trường bên trên giết chóc, phong phú kinh nghiệm đối địch thường thường có thể làm cho hắn tại nguy hiểm trước mắt làm ra tối chính lại phán đoán. Mà cái kia ma pháp sư chẳng qua là nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được một đóa xinh đẹp bông hoa. Khả ni lị nhã tinh tế hồi tưởng lại vừa rồi lúc đối chiến tình huống, không được liên tục gật đầu. Thật là như vậy à, ngươi thật lợi hại, loại này nhân tố cũng có thể nghĩ ra. Không phải ta lợi hại, là ngươi còn quá trẻ tuổi. Khả ni lị nhã bị hắn này lời nói được cứng lại, cười nói. Cái gì thôi, ngươi vóc người nhìn qua so ta còn nhỏ, cư nhiên trang đại nhân nói ta tuổi trẻ. Băng chỉ ta hiển nhiên không nghĩ liền cái này nhàm chán chủ đề nói tiếp, quay đầu nhìn về phía góc đường truyền tống trận bên kia nói. Bọn họ tới, khả ni lị nhã quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Y Lâm Na cùng Duy Ân hai cái vui sướng hướng bên này chạy tới. Băng chỉ tà rất nhanh nắm tay đưa về phía khả ni lị nhã trước mặt. Khả ni lị nhã thật không hiểu nổi hắn này ra hỏa đầu óc bên trong nghĩ như thế nào. Người khác cho hắn 10000 hắn không muốn, chỉ cần 1000, có thể vì này 15 đồng vàng lại ở chỗ này chờ hơn 1 giờ. Đành phải đem tiền cho hắn, băng chỉ tà vẫn như lúc trước đối ách hưu lạp một dạng cầm tiền đã đi chỉ nói một câu cảm ơn. Duy Ân bọn họ cực kỳ hứng thú chạy đi tới, không thấy được chụp mũ ra hỏa, liền hỏi. Tiểu tử kia đâu, ở nơi này, khả ni lị nhã thuận tay một chỉ, lại không nhìn băng chỉ tà bóng dáng, nhân tiện nói. Ta vừa mới cho hắn tiền, hắn đi rồi. Ai nha, thật đáng tiếc, Duy Ân hối hận vỗ một cái bàn tay. làm sao vậy? Khả Ni Lị Nhã không rõ. Y Lâm Na nói, Duy Ân muốn cùng kia ra hỏa giao cái bằng hữu. Khả Ni Lị Nhã giật mình nói, ai, hôm nay mặt trời là không phải đánh phía nam đi ra, từ trước tới nay không để người khác để vào mắt, Duy Ân cương nhiên chủ động muốn cùng người khác kết giao bằng hữu. Y Lâm Na che miệng nở nụ cười, cái gì thôi, có cái gì tốt cười. Duy Ân không vui nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được một cái đáng giá kết giao bằng hữu người, đương nhiên muốn kết giao bằng hữu. Khả Ni Lị Nhã tò mò hỏi, Y Lâm Na, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Y Lâm Na tiên, trước, bà, nắm, bản thân lính đánh thuê tạp cấp cho Khả Ni Lị Nhã nhìn, mới lên tiếng. Là như thế này, vừa rồi công hội người đối khôi giáp tiến hành chữa trị đánh giá, trang bị chữa trị xuất lại cao đạt 99%. Khả Ni Lị Nhã cũng lắp bắp kinh hãi. Ân, Y Lâm Na nói tiếp. Xem xét lão tiên sinh kia nói, mặc dù khôi giáp hoàn hảo suất muốn đạt tới 90, ở trên mới tính xác định sửa chữa, nhưng có thể thu có thể 94. Người đã là sửa chữa vật phẩm cao thủ, có thể thu đến loại trình độ này nhân thế giới bên trên cũng không nhiều, trừ phi là đối trang bị tính chất hiểu rõ vô cùng, dùng chính xác nhất phương pháp chữa trị mới có thể đạt tới, hắn còn nói chúng ta là thiên tài đây. Duy Ân cũng hưng phấn gật đầu nói. Chúng ta bà, nắm, khôi giáp bị đức mẫu ti trùng axit ăn mòn qua sự nói cho hắn, không nghĩ tới cái kia lão tiên sinh vậy mà nhận đồng, cũng đồng ý bà. Nắm, nhiệm vụ khó khăn tăng lên một cái cấp bậc cấp cho Y Lâm Na kế 240 điểm công điểm. Hơn nữa bởi vì gọn gàng rất tốt còn thêm vào phần thưởng 100 công điểm cấp cho Y Lâm Na. Khả Ni Lị Nhã cũng không nghĩ tới tình huống sẽ là tốt như vậy, một bên thế Y Lâm Na cao hứng, trong đầu càng thêm để ý đến cái kia kêu băng chỉ tà tiểu ma pháp sư. Cách chương.